Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2317, chương 2295 Nhân Tiên Đại Chiến 1. Đoàn người lập tức theo tiếng kêu nhìn lại, nhưng là Tất Phương, hóa thành một con chim hình dạng, dáng dấp dường như một con bạch hạc, cũng chỉ có một chân, trên đỉnh đầu có một khối màu đỏ dấu ấn, sáng lên lấp lóa. Nó mở ra cánh, lao ra phong ấn, hướng về Lý Hạo Nhiên bay đi. Tất Phương chân thân, 9 con Phoenix, Tất Phương trên trán khối này màu đỏ dấu ấn, không ngừng thả ra linh quang, giống như vạn mũi tên cùng phát, bắn về phía Lý Hạo Nhiên. Bên này, Bạch Trạch cũng hóa thành một đạo vẩn đục khí tức, cuồng quyển mà trên, Lý Hạo Nhiên bứt ra lui nhanh, khoát tay. Đánh ra một cái đồng hạt đậu, Thái Thượng Lão Quân lập tức tuân lệnh, thiên bẩm thần uy, tát đậu thành binh, tát đậu thành binh. Nghe thấy Lý Hạo Nhiên thần chú, bao quát Diệp Thiếu Dương ở bên trong, tất cả mọi người chấn kinh rồi, coi như Lý Hạo Nhiên phải kiên trì dùng người phép thuật ứng địch. Vào lúc này cũng không nên dùng loại pháp thuật này a. Ở trước mắt trình độ như thế này đấu pháp bên trong, tát đậu thành binh thủ đoạn, chẳng lẽ không quá cấp thấp sao? Ở mọi người không rõ nhìn kỹ bên dưới, thần kỳ một màn phát sinh, những người đồng hạt đậu trên đất lăn lên, chớp mắt sau khi hết mức nứt ra, biến hóa thành từng cái thân mặc áo giáp binh lính. 6 nam 6 nữ, dáng dấp không giống. Nhưng từng cái vẻ mặt uy nghiêm nghiêm nghị, lục đinh lục giáp, ngự trước nghe lệnh, thiên sư huyết quy, chu diệt tà linh, lục đinh lục giáp thần tướng. 6 đinh vì là nữ, vì là đinh mão, đinh tỵ, đinh mùi, đinh dậu, đinh hợi, đinh sửu, 6 vị âm thần ngọc nữ. Lục giáp vì là nam, vì là giáp, giáp tuất, giáp thân. Giáp ngọ, giáp thần, giáp dần, vì là 6 vị dương thần ngọc nam, hợp xưng lục đinh lục giáp thần. Nghe đồn bên trong, này lục đinh lục giáp thần, là đạo giáo hộ pháp thần tướng, có vô hạn thần uy. Có điều, xuất thân đạo môn Diệp Thiếu Dương biết, xem những này thần, cũng không phải chân thực tồn tại, mà là trên đời tín nam tín nữ. Đốt hương sùng bái niệm lực bên trong sản sinh vật tổ, là mịt mờ bên trong một tia thần niệm, tồn tại với vô sắc thiên bên trong, chỉ cần pháp lực đầy đủ, trên nguyên tắc người người cũng có thể triệu hoán, có điều triệu hoán một lần như vậy thần chỉ đến đây trợ trận. Không riêng tiêu hao pháp lực mạnh mẽ, niệm lực tiêu hao cũng là to lớn. Thứ hai, bất kỳ cho gọi ra đến thần binh thần tướng, thực lực đều cùng người làm phép thực lực móc nối. Thực lực bản thân nếu như không được, coi như cho gọi ra tới đây chút, cũng chỉ có thể dọa dọa người mà thôi. Diệp Thiếu Dương thân là linh tiên, cũng cực nhỏ gặp dùng loại này xin mời thần thuật. Có điều chân chính để bọn họ những người này chi vì lẽ đó liền cầm đều sắp kinh sợ đến mức rơi xuống. Cũng không phải xin mời thần thuật bản thân, mà là, loại này xin mời thần thuật bởi vì trang trọng nghiêm túc. Quá trình bản đem so sánh phức tạp dài dòng, cái này cũng là trong thực chiến dùng thiếu một trong những nguyên nhân. Lý Hạo Nhiên lại nhảy qua một loạt phức tạp thần chú cùng phép thuật. Trực tiếp đem tát đậu thành binh cùng xin mời thần thuật liên hợp lại dùng. Khoảnh khắc trước liền hoàn thành phép thuật. Này một tay đoạn, Diệp Thiếu Dương tự tin chính mình là không làm được. Nhân gian cũng không ai có thể làm được. Lục đinh lục giáp thần triệu hoán sau khi đi ra, lập tức bài binh bày trận. Đối với Tất Phương triển khai vây công, Lý Hạo Nhiên chính mình cũng xông lên trên. Lâm trận bắt đầu chém giết. Linh quang lấp lóe, dư âm dập dờn, coi như cách chiến trường có một khoảng cách. Phụ cận những này khán giả vẫn cứ cảm nhận được áp lực mạnh mẽ. Có chút tu vi thiếu một chút còn bị dư âm quét đến. Khí huyết cuồn cuộn, có thể nói, Ở đây quan nhìn bọn họ đấu pháp là vô cùng nguy hiểm một chuyện. Thế nhưng không có ai rời đi. Không nghi ngờ chút nào. Này một hồi kinh thiên động đều chiến đấu. Là ở đây tuyệt đại đa số pháp sư trong cuộc đời xem qua đặc sắc nhất đấu pháp. Bọn họ không cam lòng liền như thế rời đi. Chỉ có một người ngoại lệ. Diệp Thiếu Dương kéo Ngô Đồng cánh tay. Thấp giọng nói rằng, đi, đi, hiện tại, chính là hiện tại, một hồi chờ bọn hắn phân ra thắng bại, lại đi liền không kịp. Diệp Thiếu Dương trong lòng rõ ràng, Lý Hạo Nhiên muốn bắt chính mình, đi tìm Từ Phúc, trời mới biết Từ Phúc ở đâu. Ở không tìm được Từ Phúc trước, hắn chắc chắn sẽ không giết chính mình, nhưng cũng sẽ không tha chính mình đi. Còn Tinh Nguyệt Nô, trước thái độ cũng sáng tỏ, cũng là một lòng muốn bắt chính mình đi Hiên Viên Sơn. Vì lẽ đó không quản bọn họ ai có thể thắng được, đều muốn tới chảo chính mình. Vì lẽ đó tốt nhất chính là thừa dịp bọn họ cuộc chiến đấu, ai cũng không rảnh bận tâm chính mình. Đi nhanh lên người, Diệp Thiếu Dương cùng Tứ Bảo bọn họ nói chuyện, đoàn người cũng đều đồng ý. Tổ sư, các ngươi là phải tiếp tục xem trận chiến chứ? Diệp Thiếu Dương dò hỏi Vân Xuân Sinh thầy trò. Như vậy đấu pháp, trong cuộc đời nhưng là không thấy được vài lần. Đúng là không đáng kể. Nhưng người trẻ tuổi xem trận chiến, hay là có thể về việc tu hành sản sinh một ít lĩnh ngộ, cũng là chuyện tốt. Vân Xuân Sinh đạo, ngươi nhưng là không thích hợp ở lâu. Ngươi trước tiên rời đi, sau đó lại tìm hiểu tin tức, chờ tất cả bụi bậm lắng xuống, lại đi Mao Sơn trên thấy ta. Ta nhưng còn có bàn giao, ta nhất định đi vấn an hai vị tổ sư. Diệp Thiếu Dương ngoài miệng nói như vậy, biết mình không thể đi, lập tức đem Thất Tinh Long Tuyền kiếm cởi xuống đến trả cho Phục Minh Tử. Đương nhiên trả lại là hắn cái kia một cái, chính mình chưa từng dùng qua, xem cũng không dám nhìn nhiều. Phục Minh Tử tiếp nhận bảo kiếm, nói rằng, ngươi nếu là sư phụ ta thu, trên danh nghĩa cũng là đồ đệ của ta, ít hôm nữa sau đi Mao Sơn trên, ta là ngươi cử hành nghi thức, chính thức thu đồ đệ, thanh kiếm này tương lai không hẳn sẽ không truyền cho ngươi. Diệp Thiếu Dương rõ ràng ý của hắn, miễn cưỡng cười cợt, đưa tay sờ sờ Thanh Vân Tử đầu, nói rằng, đây mới là ngươi chân chính truyền nhân. Hắn phúc nguyên rộng rãi thâm, tương lai nhất định có vận may lớn. Phục Minh Tử cũng gật đầu, nói, ngày sau gặp mặt sẽ hiểu. Vân Xuân Sinh đem Diệp Thiếu Dương kéo qua một bên, đưa lỗ tai nói rằng, ta nhắc nhở ngươi, ta có thể cảm giác được, bên cạnh ngươi người kia trên người có thái âm sơn khí tức. Diệp Thiếu Dương trong lòng ngẩn ra, gật gật đầu. Bởi vì là lén lút trốn, không thể gióng trống khua chiêng địa chào. Diệp Thiếu Dương cùng Tử Vân chân nhân, Trần Thiên Sư chờ đám người đơn giản chào hỏi. Những tông sư này đại năng, trước liều mình bảo vệ mình. Diệp Thiếu Dương trong lòng rất cảm động. Tuy rằng bọn họ không biết mình, thế nhưng bọn họ thủ vững đạo tâm, không vì là pháp thuật hiệp hội động tâm. Phần này ý chí xác thực là xứng với thân phận của bọn họ. Pháp thuật giới cũng chính là dựa vào như vậy từng nhóm một tông sư đại năng mới có thể kéo dài ngàn năm, sinh sôi liên tục. Trần Thiên Sư chờ mấy cái hòa thượng cuốn lấy Tứ Bảo, để việc khác sau nhất định phải đi Phật môn tìm bọn họ. Tứ Bảo cũng đồng ý, ta đi rồi, ngươi rất tu luyện, đừng quên ta đã nói với ngươi. Sư phụ ta nói những câu nói kia. Diệp Thiếu Dương nhìn Thanh Vân Tử nói rằng, hôm nay từ biệt, tương lai có thể sẽ không gặp lại. Diệp Thiếu Dương trong lòng vô cùng không muốn. Ta nhớ rằng, nhìn thấy sư phụ ngươi, nói cho hắn, hắn lý niệm chính hợp ta ý, thay ta hướng về hắn vấn an. Diệp Thiếu Dương cười cợt, xoay người liếc mắt nhìn bên kia còn ở rằng co chiến đấu. Xoay người rời đi, Thanh Vân Tử mọi người nhìn theo bọn họ xuống núi. Diệp Thiếu Dương như một làn khói chạy xuống sơn môn, xoay người lại hướng mặt trên nhìn tới, chỉ có thể nhìn thấy bóng người tầng tầng, nhưng hắn biết Thanh Vân Tử đứng thẳng phương hướng, liền quỳ xuống, cung cung kính kính địa dập đầu cái đầu. Xin vote 9 đến 10 điểm đánh giá converter ở cuối chương. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.